Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 74, hiểu lầm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở Suru một tiếng quát chói tai hạc. Kết thúc trận này, cho khôi hài. Tuy rằng ở cuối cùng một tia trận tuyến bị công phá trước. Từ, ma thủ, chung tránh thoát, bất quá xiêm y đông thiếu một góc. Tây thiếu một sợi thảm trạng chưa từng thay đổi, lỏa lồ ở nơi khác ra thịt, hoặc nhiều hoặc ít còn có mấy chỗ quải thải. Giờ phút này, phản xạ, còn không thể bắn ngược bám vào Busosoku công kích. Nhớ không được vừa rồi phát sinh khi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Lại hoặc là nói đúng không tưởng nhớ lại đến tột cùng đã chịu như thế nào đãi ngộ. Ánh mắt liếc qua đi. Chạm đến bưu hãn nữ hải quân sau, lại lập tức thu trở về, ngược lại đầu hướng về phía Suru. Saido tổng cảm thấy này hành vi là Suru cố ý vì này, mà hắn tựa hồ trừ bỏ lần đó đắc tội nàng bên ngoài. Chưa từng chọc bực quá nàng mới là, bất quá cũng may Suru hạ đạt mệnh lệnh, nữ hải quân nhóm tuy rằng ánh mắt vẫn là như hổ rình mồi. Nhưng hành động thượng lại bị phụ thượng một tầng trói buộc. Này cũng làm Saido an tâm không ít. Ít nhất ở nào đó phương diện vẫn là có bảo đảm. Cho khôi hài qua đi. Saido kế tiếp nhật tử cũng không giống dĩ vãng như vậy ăn không ngồi rồi. Suru vì này hạ đạt một cái mệnh lệnh. Chỉ là cái này mệnh lệnh làm Saido một trận khó hiểu cùng kỳ quái. Cùng với nói là huấn luyện, chi bằng nói là làm việc. Nàng hạ đạt mệnh lệnh là đi theo Nam Hải binh làm một trận tạp sống. Nếu không phải tiếp theo câu theo như lời, không được vận dụng năng lực, Saido khẳng định cảm thấy này ở lường gạt hắn. Nhưng hơn nữa câu kia, hắn lại cảm thấy bên trong chắc chắn có này nhìn không thấu mà dụng ý ở bên trong. Cũng thành thật kiên định mà làm khởi sống tới. Trừ bỏ mỗi ngày tạp sống bên ngoài, Suru còn có cái khác an bài, nhưng mục đích đơn giản chính là ở thí nghiệm này năng lực cường độ, phạm vi linh tinh, còn có hạng nhất lệ hành phục vụ, chính là mỗi ngày bị trở thành quần áo treo lên lịch trình. Mỗi khi đi quải quần áo khi, nhìn đến lượng y thằng luôn có cổ khôn kể cảm giác. Thời sự quá rời, nhật tử bỗng chốc đi qua 2 tháng. Saido ngồi ở giặt quần áo bản trước, trong tay còn nắm một kiện mới vừa tẩy tốt nữ tử bên người quần áo. Không khỏi thở dài, tuy rằng ở Suru mệnh lệnh hạ, nữ hải quân không có lại lần nữa xuất hiện vây bắt hiện tượng. Nhưng là biến tướng mà đùa giỡn vẫn phải có. Này không, mỗi ngày đều có nữ hải quân đem này bên người quần áo lấy tới cấp Saido rửa sạch. Cái này làm cho mặt khác Nam Hải quân đầu tới tiện sát mà ánh mắt. Còn có trong đó mang theo mà u oán chi ý. Ban đầu Saido còn cảm thấy bọn họ là không tồi người tới. Nhưng từ biết này là Nam sau, dần dần mà liền xa cách. Thậm chí mang lên oán khí. Không để ý tới người khác oán khí. Hơi hơi vắt khô trên quần áo vết nước. Đem chi đặt ở giặt quần áo bồn nội bưng đi ra ngoài. Lượng y thằng liên kết ở thuyền côn chi gian. Saido bưng đợi đến cánh tay hắn lớn nhỏ độ rộng trầu. Đi lên bong tàu, rồi sau đó cầm quần áo treo ở lượng y thằng thượng. Lượng y thằng cơ hồ là Suru trung tướng này tao quân hạm trừ bỏ tiên minh Suru tự ngoại. Một khác phân đặc sắc, trừ bỏ quần áo treo lên ngoài. Ngẫu nhiên còn có người treo ở này thượng. Bất quá hắn tương đối đặc thù. Mỗi ngày một quải đã thành hắn lệ thường. Cũng cơ hồ mỗi ngày đều có chuyện tốt mà nữ hải quân đứng ở một bên quan sát. Đi đến đầu thuyền hướng về thuyền ngoại nhìn lại. Là một tòa cụ bị bến tàu tiểu đảo. Chấn nhỏ cùng bến tàu khoảng cách không xa. Ước chừng mấy trăm mét mặt bằng khoảng cách. Nhưng là thành lập ở chỗ cao. Hẳn là vì phòng ngừa hải triều khi sở sinh ra xâm hại đi. Khoảng cách Suru các nàng xuất phát đã qua hơn 1 canh giờ. Nhớ rõ lâm hành nào đó nữ hải quân nói qua. Suru đem xuất lĩnh bọn họ tập nã một đám hải tặc. Nghĩ đến nàng ra tay nói, thời gian chỉ là sớm muộn gì vấn đề, rốt cuộc nơi này chỉ là Bắc Hải, trừ phi gặp gỡ Dơ Ma 66 bằng không hẳn là không cần phí quá nhiều thời gian. Mấy ngày nay, Saido cũng là kiến thức Suru chỗ hơn người, nàng cũng không phải vô mục đích địa bắt hải tặc, mà là căn cứ quy hoạch, có tự mà đuổi đi bắt hải tặc, trên bản đồ thượng xây dựng ra hữu hiệu mà phòng hộ võng, gửi đi hồi hải quân bản bộ, làm này phái nhân viên tiến hành bảo hộ, nàng chế định kế hoạch phi thường hoàn mỹ, hợp lý lợi dụng hải quân mà hữu hiệu lực lượng, duy nhất vô pháp đem khống mà, khả năng chính là nhân tâm đi, nhân tâm vĩnh viễn là khó nhất cân nhắc đồ vật. Nhìn như hoàn mỹ không tì vết mà liên hợp võng, một khi bảo hộ người hải quân là ngụy chính nghĩa hạng người. Này bên mà liên hợp võng cũng sẽ lọt vào phá hư. Này có lẽ cũng là làm Suru phiền não nguyên nhân chi nhất đi. Liền ở Saido tranh thủ thời gian tự hỏi khi, trên đảo đi tới bóng người, xa xa nhìn lại liền có thể biết là Suru các nàng. Chỉ chốc lát thời gian, các nàng liền về tới trên thuyền, bắt hải tặc cũng bị nhất nhất áp đi lên, mấy chục danh hải tặc, tuyệt đại đa số đều là lôi thôi hình tượng, trên mặt để râu mang theo đao sẹo chiếm đại đa số. Bị bắt sau bọn họ, cơ hồ đều là lộ ra thất thần cô đơn địa hình tượng, bởi vì tạm gác lại bọn họ kết cục chỉ có tử vong hoặc là giam giữ. Sợ hãi về sợ hãi. Nhưng này ánh mắt vẫn là mang theo dục vọng, thỉnh thoảng liếc hướng bên cạnh nữ hải quân trên người, trong đó có một người hải tặc ở đi ngang qua Saido khi, càng là không chút khách khí mà dùng ánh mắt xâm nhập Saido. Saido đột nhiên mở to đôi mắt, sắc bén vô cùng địa khí thế từ này trong cơ thể phát ra mà ra. Vận dụng năng lực, chỉ thấy tên này hải tặc bối ở sau người cánh tay. Khuỷu tay bắt đầu hướng quỷ dị phương hướng vặn vẹo, làm đất một bộ gãy xương mà bộ dáng. Saido đột nhiên địa khí thế làm tên này hải tặc ngã ngồi trên mặt đất. Vặn vẹo mà cánh tay truyền đến mà đau nhức làm này phát ra thét chói tai. Này bên cạnh mà nữ hải quân tự nhiên chú ý tới vừa rồi này hành vi. Thản nhiên cảm thấy còn chưa đủ. Đi lên bổ hai chân. Suru nhíu mày. Hơi hơi nói, Saido, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo hạ bổ thượng công kích mà nữ hải quân. Nữ hải quân trở về cái lễ, đình chỉ công kích, mà Saido chỉ là thè lưỡi, bưng lên chậu đi đến Suru bên cạnh nói một câu. Ta có lời cùng ngươi nói. Suru gật đầu trả lời, nửa giờ sau lại ta phòng. Thấy Suru đồng ý, Saido không có ở lâu. Bưng chậu liền tiên tiến vào khoang nội. Trải qua Saido vừa rồi kia sự kiện, quỷ dị mà công kích thủ đoạn, làm hải tặc nhóm thu liễm vài phần. Nửa giờ sau, Saido đúng giờ khấu vang Suru cửa phòng. Hắn biết Suru là cái giảng thời gian người, nói ra đi nói cũng phá lệ coi trọng. Nếu nàng nói nửa giờ sau chính là nửa giờ sau. Tiến vào. Từ bên trong cánh cửa truyền đến không lớn không nhỏ thanh âm. Saido đẩy mở ra, chỉ thấy Suru ngồi ở cái kia cái bàn bên, ngóng nhìn hắn, có chuyện gì sao? Về huấn luyện vấn đề, làm loại sự tình này đối huấn luyện đối thực lực thật sự hữu ích sao? Hai tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Hắn trừ bỏ càng thuần thục giặt quần áo chờ tạp sống ngoài. Cũng không có cảm giác thực lực có cái gì biến hóa. Có lẽ mỗi ngày rèn luyện tính toán lực, khiến cho năng lực thao tác càng thêm tinh tế bên ngoài xem như một cái. Nhưng hắn không rõ, cái này huấn luyện đối với thực lực của hắn đề cao rốt cuộc có gì tác dụng. Ngay cả ban đầu hơi chút có điều tăng cường thể chất. Cũng bảo trì đình trệ trạng thái. Vô dụng, Suru như thế đáp. Rồi sau đó giơ lên trên bàn kia ly trà, yêu nhã điềm tĩnh mà nhấp khẩu. Cái này đáp án hiển nhiên vô pháp làm Saido tiếp thu. Hai tháng vất vả cần cù mà nỗ lực bị một câu phủ quyết. đổi làm là ai đều không thể tiếp thu đi. Nhưng bởi vì mỗi ngày tiếp thu Suru Usu Usu No Mi Fruit, lượng y, hành vi, hắn nội tâm lại sinh không ra lệ khí tới, làm hắn có cổ khí nghẹn lại không thể nào phát tiết. Suru từ từ bưng chén trà, rồi sau đó nói, đem quần áo cởi, ân, tựa hồ hồi nghi chính mình nghe lầm, Saido nghi vấn mà phát ra ngữ khí, quần áo cởi. Suru bình đạm mà trở về một lần, Saido lúc này xem như nghe rõ, cũng không do dự, trực tiếp liền cởi ra quần áo, loảng xoảng tương đương một màn này vừa lúc bị tiến vào hội báo hải tặc tình huống một người nữ hải quân nhìn. Đến, cũng mặc kệ rơi xuống trên mặt đất tư liệu, hô to một tiếng, quấy dày, rồi sau đó chạy đi ra ngoài, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.